Ok, xin kính chào quý vị các bạn. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 41 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Như vậy tập trước thì quý vị đã biết được rằng là sư tổ của Thanh Vân Tông ở trên tiên giới ấy, sau khi mà không tin mở cái bức họa ra thì đã thấy một con chim ô hoa cầu lửa, rồi thì đang bay đến nơi ở của tình nhân cũ để nhờ cứu. Với cả có một cái nữ tử thần bí ở trên cây ngô đồng, cả người như ngọn lửa bao trùm, thì không biết là gì. Chúng ta hãy cùng chờ đón xem những tập tiếp theo của bộ truyện để rõ ràng thêm chi tiết. Chứ mình cũng chưa biết như thế nào, diễn biến tiếp theo thế nào, mình cũng chưa đọc mà. Ok, nay chúng ta sẽ đến tập tiếp theo nha. Cùng đi thôi, let's go! Năm người nói đùa thì là nói đùa, nhưng lúc này vẫn phải chạy ra một mặt căng thẳng. Tất cả mọi người đều là lão bất tử sống không biết bao nhiêu năm. Lộ thể chân chuông bão lộ ra ngoài thì quả thực khó giữ được khí tiết tuổi già. Màng tối lịch sử tuyệt đối không thể có. Bởi vậy, vừa đi ra hậu điện, mọi người đều không kịp chờ đợi triệu hồi cho đám mây, bao bọc chính mình tới kín đáo, đồng thời còn không quên bày ra dáng vẻ bình tĩnh như thể của cao nhân, chính là tiên nhân trong mây mù. Bấm pháp quyết, cầm đầu cái cằm tràn trụi lùi, chẳng mấy chốc đã bổ sung râu ria và tóc. Trong nháy mắt, một lão già từ đầu trọc biến thành một lão già tinh thần phấn chấn. Bùi An vội vàng bay tới trước mặt Đinh Tiểu Trúc cười nói, hê hê, Tiểu Trúc, đa tạ. Trên trán Đinh Tiểu Trúc hiện ra mồ hôi dị, không ngừng giọng, hỏa diễm này còn đang mạnh lên căn bản, không có khả năng chống đỡ được. Lời nói của nàng vừa dứt, bức họa kia lập tức mở ra hoàn toàn. Trong nháy mắt, hỏa diễm vàng kim phóng lên tận trời, nhiệt độ xung quanh trực tiếp đạt tới mức nóng kinh người. Sông núi gần đó trong nháy mắt tiêu điều, xem như cây cối cách xa vạn dặm cũng đảo mắt một cái bốc hơi nước, trực tiếp chết héo. Lui! Sau mặt tất cả mọi người thay đổi lớn, nhanh chóng lui lại. Mắt trần có thể thấy tòa hậu điện kia chỉ vẹn vẹn trong thời gian mấy hơi thở, ngay cả trận pháp trực tiếp bốc hơi, cặn bã cũng không còn. Chỗ đó chỉ còn lại một bức tranh đang lơ lửng. Trong đó, một con tam túc kim ô đang xoay cổ, giống như quan sát phương thế giới này. Nó đột nhiên dương cánh, dương cổ lên phát ra một tiếng kêu to cao vút. Thoáng một quái, hỏa diễm màu vàng kim lấy nó làm trung tâm, tạo thành một cơn bão lửa lan tràn khắp nơi. Dọc đường những nơi đi qua, tất cả đều hóa thành hư vô. Băng hàn mà phản chân kính tạo ra càng không có chút lực ngăn trở nào, trực tiếp tàn rã. Mặt mũi mọi người tràn đầy tuyệt vọng, lông tơ toàn thân dựng đứng, kích phát ra tiềm lực cả đời bắt đầu chạy trốn. Kim ô này quả thực không có tính công kích, nhưng là chỉ xem như duỗi mười một cái, trong lúc vô tình đều có thể giết chết không biết bao nhiêu con kiến hồi. Hỏa diễm màu vàng kim giống như đại dương, ngay sau đó dường như muốn nhấn chìm toàn bộ Thiên Thủy Tông. Tuy nhiên, đúng lúc này một đạo thân ảnh màu đỏ như lửa đột nhiên xuất hiện. Khi đôi chân trần nhỏ hờ hững dẫm mạnh đi không trung, dưới mặt đất bốc lên hỏa diễm đỏ ngầu. Nàng ta vung tay lên, trong chốc lát, hỏa diễm ngập trời từ trên trời giáng xuống, nhuộm cả vùng trời thành màu đỏ. Hình thành một cái vòng hỏa diễm rất lớn, bao bọc hỏa diễm màu vàng kia vào trong đó. Hai loại hỏa diễm có sắc màu hoàn toàn khác nhau va chạm vào nhau, thế mà không phát ra chút xíu tiếng vang nào, giống như bên tai tan rã, giống như hai bên đang giao lưu. Bùi An và những người khác đều thở phào một hơi dài, dương mắt nhìn người thì con người đều co rút. Được, nữ tử xinh đẹp. Nếu như chỉ xinh đẹp ngược lại cũng thôi, nữ tử này thực sự có chút kỳ lạ. Tóc dài đỏ như lửa, con người đỏ như lửa, váy dài đỏ như lửa. Bên trong vẻ yêu dị mang tới sự cao quý, nóng bỏng mà thần thánh, để cho người ta không kìm được mà thất thần. Bùi An hít sâu một ngụm khí lạnh, nhưng bên eo truyền đến tiếng mùi yếu của Đinh Tiểu Trúc hung hăng vé một cái. Sắc mặt của hắn lập tức nghiêm nghị lại, nghiêm mặt này nói, nữ tử này không phải nhân loại. Kim Mô trong bức hoàng cũng nhìn về nữ tử kia, hơi vỗ cánh nhẹ, thế mà điều khiển bức họa bay lên, nhìn thẳng nữ tử. Yêu hoàng đại nhân, ta cũng là yêu, tên Hỏa Phượng. Đằng sau nữ tử đôi cánh màu giò bỗng nhiên mở ra, ngay sau đó thân thể mềm mại hơi trao đảo một cái hóa thành một con chim lớn. Chim lớn này lông vũ toàn thân đều màu đỏ thắm, giống như hỏa diễm hừng hực thiêu đốt. Phần đuôi kéo dài, một cỗ khí tức kinh khủng tới cực điểm đột nhiên bao phủ cả một vùng trời, ép tới mọi người không thở nổi. Phượng, Phượng Hoàng! Tất cả mọi người không kìm lòng được mà nuốt xuống từng ngụm nước, toàn thân cứng nhắc, cũng không dám động. Đây chính là Phượng Hoàng à, tồn tại ngang hàng với rồng, xem như ở thời kỳ viễn cổ cũng đều là tồn tại không thể mạo phạm. Bây giờ tiên giới, thế mà còn có Phượng Hoàng. Cố Uyên mở to hai mắt nhìn, trong đầu cảm giác đều muốn nổ tung. Lúc này, hắn tôn sùng đối với cao nhân giống như nước sông cuồn cuộn chảy mãi không ngừng. Cao nhân à, không hổ là cao nhân. Ta ở tiên giới sống nhiều năm như vậy, đừng nói nhìn thấy Phượng Hoàng, nhiều năm cũng chỉ được nghe một số truyền thuyết liên quan tới Phượng Hoàng. Cho tới bây giờ chưa từng nghe ai nhìn thấy Phượng Hoàng, bây giờ cao nhân chỉ dựa vào một bức tranh, thế mà có thể dẫn tới Phượng Hoàng ra ngoài. Kim Mô đối mặt Phượng Hoàng, đột nhiên bức họa thế mà bốc cháy lên hỏa diễm. Sau đó, con Kim Mô cứ như vậy rời khỏi bức họa, từ trong đó bay ra. Chỉ có điều Kim Mô này dường như chỉ là một cái bóng mờ, có chút hư ảo. Kim Mô này tiến tới gần Phượng Hoàng từng chút một, sau đó biến thành một đám hỏa diễm màu vàng, chui vào trong cơ thể Phượng Hoàng. Ngay sau đó, hỏa diễm màu vàng kim đầy trời cũng hướng về Phượng Hoàng điên cuồng mà tới, giống như được hấp thu. Chỉ trong chốc lát thiên địa lại khôi phục yên tĩnh như trước. Nếu không phải vết thương đầy đất, mọi chuyện vừa rồi chỉ sợ mọi người đã khiến nhĩ là cơn ác mộng khiến người ta phát run. Con Phượng Hoàng kia mở ra hai cánh, mỗi lần biến thành hình người. Con hơi đỏ như lửa nhìn về phía mọi người, ung dung mở miệng nói. Bức họa kia là cổ ai? Con Phượng Hoàng kia mở ra hai cánh, một lần nữa biến thành hình người. Con ngươi đỏ như lửa nhìn về phía mọi người, ung dung mở miệng nói. Bức họa kia là của ai? Không ai bảo ai cả, Bùi An và ba vị trưởng lão cùng lúc đưa tay chỉ về Cố Uyên. Động tác của những người khác đều không chậm chút nào, theo sát ngay sau, đồng thời chỉ vào Cố Uyên. Con người nữ tử kia cũng theo đó rơi trên người Cố Uyên. Cố Uyên tê dại cả da đầu, thiếu chút nữa thì trực tiếp hôn mê bất tỉnh nhân sự. Quả tim nhỏ bé của hắn đang đập liên hồi, nhắm mắt nói, Phượng Hoàng đại nhân là của một vị cao nhân ban cho ta, đây là một câu chuyện dài. Không nói Phượng Hoàng, những người khác cũng đều sinh ra hứng thú nồng đậm, nhất là Bùi An. Lúc này hắn mới ý thức được hóa ra Cố Uyên không thổi thêm gió lốc chút nào. Cao nhân mà hắn nói tám thành là thật tồn tại. Hơn nữa, còn cao hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của mình. Cố Uyên thế mà quen được một nhân vật lợi hại như vậy. Vậy, ta chẳng phải cũng là gián tiếp có liên quan tới nhân vật bậc này. Tạo hóa, quả nhiên tạo hóa lớn à. Con hỏa tước kia tặng thật tốt, tặng quá rượu. Nữ tử nhìn chăm chăm Cố Uyên lạnh lùng. Cao nhân này sống ở phàm trần, ta cũng từ trong miệng cháu trai ta biết được, bức họa này cũng là do hắn tặng cho cháu trai ta. Cố Uyên không dám giấu giếm chút nào, lập tức kể hết ra những chuyện mà mình biết. Tự thiếp mở ra giết tiên nhân, vẽ kim ô, bảo hỏa tước đẻ trứng, thuần hóa kim chém phong, nhân hoàng xuất hiện tám thành cũng có quan hệ với hắn. Theo Cố Uyên kể chuyện, sắc mặt mọi người càng ngày càng rung động. Nếu không phải khí tràng của Phượng Hoàng quá mạnh, bọn họ tuyệt đối sẽ hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu không phải có ví dụ kim ô trước đó, bọn họ tuyệt đối sẽ cho rằng Cố Uyên đang nói chuyện nhìn đẻ một đêm. Quá kinh khủng, quả thực không thể tưởng tượng. Cao nhân này kinh khủng tới mức nào à? Làm lão thiên sao lại cho phép nhân vật nghịch thiên như thế tồn tại? Trong đôi mắt nữ tử Phượng Hoàng cũng hiện ra vẻ kinh ngạc, đôi mi thanh tú cao lại nói. Người nói cao nhân muốn có một tọa kỵ phi hành. Đúng vậy. Cố Uyên khẽ ngẩng đầu, trong đầu hắn đột nhiên lóe lên linh quang, cắn răng nhắm mắt. Lúc đầu ta cho rằng cao nhân tặng bức họa này chỉ là thuận tay mà thôi. Giờ nghĩ lại một chút, chỉ sợ cao nhân đã sớm ngờ tới bức họa sẽ chuyển tới tiên giới, từ đó gọi người qua đây. Khó trách cao nhân không thèm để ý tới hỏa tước, còn gọi nó là con gà, hóa ra mục tiêu sớm đã có. Nghĩ lại quả là đúng, hỏa tước làm sao xứng với thân phận của cao nhân, nó so sánh với Phượng Hoàng thì không phải chính là một con gà sao? Nếu như tính không sai sót gì thì đúng là như vậy. Nữ tử mở miệng, ý ngươi nói là cao nhân vẽ bức họa này chính là vì ta. Hắn muốn cưỡi ta. Bùi An và mọi người mặt đều không thay đổi, làm như không nghe thấy. bọn họ không thể nào trả lời điều này. Điều này làm sạch sẽ như vậy sẽ chết cả lũ. Cũng may nữ tử kia không muốn để cho bọn họ trả lời, vươn cổ cao một chút. Chỉ là như vậy còn chưa đủ tư cách bảo ta cho hắn cưới. Mọi người vẫn im lặng, lời này bọn họ vẫn là không thể nào trả lời. Mái tóc đỏ của nữ tử tung bay, trong mắt giống như có hỏa diễm đang thiêu đốt. Cao nhân kia ở chỗ nào trong phàm trần? Câu này tao có thể trả lời. Toàn thân Cố Uyên run lên vội vàng. Ở nơi cách nhân hoàng xuất thuế không xa. Nữ tử tóc đỏ không nói thêm gì, chỉ nhàn nhạt đưa mắt nhìn mọi người cất bước. Cất bước. Nữ tử tóc đỏ không nói thêm gì, chỉ là nhàn nhạt đưa ánh mắt nhìn mọi người cất bước, chẳng mấy chốc đã biến mất ở chân trời. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Nữ tử phượng hoàng kia mang cho bọn họ áp lực quá lớn, có nàng ta thì ngay cả thở mạnh cũng không dám, nói chuyện cũng phải thận trọng. Bằng không, người ta thổi một cái, chút hỏa diễm tràn ra, thì đoán rằng chính mình đã biến thành tro bụi. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Đây chính là hỏa phượng, lông vũ toàn thân đều tương đương với phượng hòa, chân điểu thiêu đốt. Người bình thường chạm cũng không thể chạm, trong thiên hạ cũng chỉ có cao nhân mới dám cưỡi nó. Hey, người tê cái gì mà tê? Vừa rồi thật là khiếp sợ. Nhưng có nữ tử ở kia, ta một mực kìm nén, hiện tại tê đi ra được thì trong lòng lập tức thoải mái hơn. Vậy ta cũng muốn một chút. Quả nhiên dễ chịu nhiều. Cố Uyên cũng tê một cái. Cao nhân chính là cao nhân, ám chỉ cộng với bố cục chúng ta vĩnh viễn không thể nào tưởng tượng. Thiệt thòi ta còn tự cho là mình thông minh, tặng con hỏa tước kia cho hắn, cuối cùng rớt lại cái mạng. Nói bậy nói bạ, ngươi như vậy không thể tự cho là thông minh, gọi là cơ trí. Bùi An một mặt nghiêm nghị lớn tiếng nói, tu sĩ chúng ta chính là tranh một chút hy vọng sống, sinh cơ chính là kỳ ngộ làm sao tới, ngươi tặng hòa tước có thể đẻ trứng, chiếm được niềm vui của cao nhân, cái kỳ ngộ kia chẳng phải tới rồi, vui đầu khổ tu thì làm được cái gì, càng phải hiểu được nắm lấy cơ hội, điểm này ngươi làm được rất tốt, không hổ là đồ tôn của ta. Cố Yên hơi sững sờ, sư tổ ta nhớ dường như trước đó ngươi không phải nói như vậy. Bùi An bình tĩnh, cứng nhắc đúng không? Tình huống cụ thể thì phân tích cụ thể. Cố Uyên không nói gì, nội tâm đầy vẻ kinh bỉ. Nói cho cùng chính là người ở trước mặt thì giả vờ giả vịt, ở sau đó thì cũng là giả liếm chó mà thôi. Trước đó ẩn tàng tới thật là sâu nha. Da mặt đúng là đủ dày, khó trách sẽ bị Tiểu Trúc tiền bối ghét bỏ. Nhưng Đinh Tiểu Trúc nghe được thì mặt không đổi sắc gật đầu. Người nói điểm này ta đồng ý, đối đãi cao nhân như thế. Nhớ kỹ lấy lòng là được rồi. Phàm có cơ hội biểu hiện, bất kể có phải hay không, trước tiên làm rồi lại nói. Làm đúng lấy được niềm vui của cao nhân, làm sai vậy cũng sẽ không để cho cao nhân chán ghét. Suy cho cùng quan trọng nhất vẫn là ở tấm lòng. Cố Yên hơi lộc bộ một chút, các người sao có thể một mặt nghiêm túc lại nói ra được những lời này? Phì, không biết xấu hổ. Xem ra phải cố gắng, có thêm mấy cái rảnh ăn. Lúc mọi người ở đây đang nghĩ tới chuyện nên làm thế nào lấy lòng cao nhân, Bùi An lại là phúc tới thì lòng cũng sáng. Đôi mắt sáng rõ không nhịn được cười ha ha. Ha ha ha, ta nghĩ ra. Sắc mặt của hắn hồng nhuận kích động tới toàn thân đều đang run rẩy. Cao nhân thích hỏa tước đẻ trứng, nhưng chỉ có một con, vậy trứng làm sao đủ à? Trong viện ta còn có 5 con, đều tặng cho cao nhân chắc chắn sẽ vui vẻ. Đinh Tiểu Trúc không thể không nói, người có thể đảm bảo hỏa tước đều đẻ trứng. Không đẻ được trứng cũng không sao, lần trước cao nhân bởi vì hỏa tước đẻ trứng mà không ăn được thịt hỏa tước, chắc chắn có tiếc nuối. Không đẻ được trứng thì cho cao nhân chúng ta ăn đỡ thèm, ta quả thực chính là thiên tài. Bùi An đã có chút không thể chờ đợi, bắt đầu bay lên đi. Đi, nhanh về bắt tất cả hỏa tước tặng lại cho cao nhân. Không qua bao lâu bọn họ đã chạy tới Thanh Vân Tông. Mấy con hỏa tước kia vẫn hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang chờ ở hậu viện. Còn đang cười trên nỗi đau của người khác mà thương thảo chuyện tông chủ sẽ xử lý Cố Uyên như thế nào. Chỉ thấy Bùi An mang theo Cố Uyên đi tới. Bọn chúng đều sửng sốt. Chẳng lẽ chuẩn bị xử lý Cố Uyên ngay trước mặt chúng ta? Cái này không tốt lắm đâu. Như thế có quá tàn nhẫn hay không? Lại thấy Bùi An tủm tỉm cười mở miệng. Các vị, Ta chuẩn bị tặng cho các ngươi một tạo hóa lớn. Đám hòa tước lại là sừng sốt. Câu nói này hình như có chút quen tai, hình như đã nghe được ở nơi nào rồi. Đầu đàn của các ngươi đã đi trước một bước. Ở trước mặt các ngươi tự nhiên sẽ theo tới. Bùi An lời nói sâu xa. Có thể đẻ trứng thì cố gắng luyện tập cái mông của mình cho tốt một chút. Không thể đẻ trứng thì luyện thịt mình một chút, tranh thủ để chất thịt càng thêm tăng ngon. Cố Uyên, sư tổ, có muốn đi ta đi đóng gói bọn nó lại không, rồi đưa cho cháu trai ta ở phàm trần, để hắn tự chuyển cho cao nhân. Không được, chuyện này sao có thể không tự mình đi tới, đây là tôn trọng tối thiểu nhất đối với cao nhân. Bùi An một mặt nghiêm nghị. Cố Uyên, nhưng tiên nhân hạ phàm e rằng phải chịu luồng sóng hai thế giới, sẽ còn chịu đến thiên phạt. Đây tính là gì? Coi như trực tiếp thân tử đạo tiêu, cũng không đỡ nổi quyết tâm ta đi gặp cao nhân. Chứ đừng nói bây giờ, thiên môn đã mở, đằng trước áp lực càng lớn, càng có thể thấy được thành ý của ta. Giọng điệu Bùi An rất là kiên định. Tiếp theo tất cả hợp tác mọi người trong môn lại, cùng nhau kết phương án đi phàm trần thật tốt. Đã nhiều năm như vậy cũng không biết phàm trần đã thành cái dạng gì. Nghĩ lại, có chút kích động nhỏ. Lạc Tiên Sơn Mạch, chân núi. Lạc Hoàng mang theo Lạc Thi Vũ đứng ở đó thật lâu, lúc này mới thở dài một hơi chậm rãi cất bước đi về phía trên núi. Bọn họ đều sắc mặt phức tạp, hai đầu lông mày có vẻ u sầu không nói ra được. Lạc Thi Vũ không thể không mở miệng. Chà, cao nhân giúp chúng ta nhiều như vậy, chúng ta chỉ mang theo bầu rượu đi gặp cao nhân, có phải quá đơn giản rồi không? Chính là bởi vì cao nhân giúp chúng ta quá nhiều, cho nên mới chỉ mang rượu. Trong đôi mắt Lạc Hoàng mang theo một chút bất đắc dĩ lắc đầu nói. Ân đức lớn như vậy không thể báo đáp, ta mang cái gì cũng không đủ lớn. Về sau suy nghĩ một chút, chỗ cao nhân chẳng thiếu gì, hình như có mối rượu là không, dứt khoát mang theo một bầu rượu, hiển lộ rõ ràng tâm ý tốt. Lạc Thi Vũ cũng bùi ngùi mãi không thôi, trong đôi mắt mang theo hồi ức. Nhớ lại lúc đầu ta biết cao nhân ở Càn Long Tiên Triều, nhất định sẽ cho toàn bộ Tiên Triều mang tới chỗ tốt vô cùng lớn. Lại chỉ không nghĩ tới thế mà lại lớn tới như vậy. Nhân hoàng buông xuống, linh khí hóa long, vận khí bước xuống nhân tộc, con đường tiên phàm nối lại, cái này toàn bộ với thế giới tu tiên mà nói đều có chỗ tốt cực lớn. Nhưng mà, nhân hoàng này thế nhưng xuất từ Hạ Triều, mà Hạ Triều là địa bàn của Càn Long Tiên Triều. Bởi vậy, toàn bộ Càn Long Tiên Triều đều được lợi, mặc kệ là vận khí hay linh khí đều tăng vọt một đoạn, trực tiếp từ một cái tiên triều nhỏ nhảy lên địa vị không thua Lâm Tiên Đạo Cung, loại thánh địa này. Gần đây những ngày qua, người tới đây chúc mừng nối liên không dứt. Trong đó không thiếu một số môn phái lớn, xem như tu sĩ độ kiếp gặp được Lạc Hoàng cũng không dám tự cao tự đại. Chỉ có điều càng như thế, áp lực mà Lạc Hoàng và Lạc Thi Vũ càng cảm thấy lớn như núi. Đi dọc theo đường lên núi, ánh mắt Lạc Thi Vũ đang mơ mơ màng màng, không thể không nghĩ tới cảnh tượng đầu tiên mình gặp cao nhân. Nói tới, người may mắn quen biết cao nhân đầu tiên hình như chính là mình. Nàng đột nhiên biểu lộ cảm xúc. Hay, nếu như mọi chuyện còn như lúc đầu, thì tốt biết bao nhiêu. Lạc Hoàng đưa mắt nhìn Lạc Thi Vũ đồng dạng cảm khái khẽ gật đầu. Đúng vậy à. Khi đó biết cao nhân còn chơi nhiều, chính mình cũng có thể thường xuyên tới bái kiến cao nhân. Hiện tại chó liếm nhiều lắm, hơn nữa mỗi người còn trâu hơn một người, bên cạnh cao nhân đã không thiếu để bọn họ có thể điếm. Hai, tâm tư mệt mỏi. Nếu không phải lần này Càn Long Tiên Triều nhận được ân huệ quá lớn của cao nhân, bọn họ đều không tìm ra lý do tới bái phỏng. Thật ra thì bầu rượu này tên là Thần Tiên Nhưỡng, là rượu ngon do một tên si mê rượu ở vạn năm trước phát minh ra. Sau khi tên si mi rượu này phi thăng, vì vậy mà đặt tên, có thể nói là rượu ngon đệ nhất tu tiên giới ta. Ta vất vả mới cầu tới. Lạc Hoàng mở miệng, đồ đạc chúng ta, cao nhân tự nhiên trướng mắt, nhưng đã mang theo đồ tới thế nào cũng phải mang thứ tốt nhất của ta. Về mặt Lạc Thi Vũ có chút xuống dốc, sau này trừ khi cao nhân gọi chúng ta chỉ sợ sẽ không tới. Càn Long Tiên Triều chỉ có thể xem như một cái thế lực bình thường. Bảo vật có thể lấy được đều có hạn, năng lực cũng có hạn, căn bản không có tư cách tới bái kiến cao nhân. Người ta có thể gọi lão tổ, chính mình không có. quá tàn khốc, thực lực không đủ, ngay cả tư cách liếm cũng không có. Trong lúc hành tẩu, bọn họ đều sững sờ, ngẩng đầu nhìn, đã thấy đằng trước có một thân ảnh đang dọc đi theo đường núi. Người kia ăn mặc xem như sang trọng, hiển nhiên rất chú trọng việc ăn mặc. Nhưng ánh mắt có chút ngốc trệ, mất hồn vía, đi đường còn đang lẩm bẩm. Quá khó khăn, ta không giải được. Lông mày Lạc Hoàng hơi nhíu, bước nhanh về phía trước mở miệng. Đạo hữu xin dừng bước. Người kia hơi sững sờ lấy lại tinh thần nhìn Lạc Hoàng. Bái kiến vị đạo hữu này. Lạc Hoàng mở miệng. Đạo hữu, xin hỏi lên núi không biết có chuyện gì? Người kia trầm ngâm một lát, làm cái bí hiểm mở miệng. Lòng có hoang mang. Chuyên tới cầu dài. Tâm tư Lạc Hoàng đột nhiên nhảy một cái không thể không hạ trọng. Cái bật lửa. Người kia trả lời. Tủ lạnh. Hai người lập tức nhìn nhau cười một tiếng. Lạc Hoàng ha ha cười tiếng chắp tay nói. Ha ha ha, hóa ra là người trong đạo. Càn Long tiên triều, Lạc Hoàng. Người kia đáp lễ, Thiên Diễn đạo nhân, bằng không cùng nhau đi tới bái phòng. Rất tốt, rất tốt. Có liên quan tới cao nhân, hai người trong nháy mắt thành đồng sự, quan hệ lập tức trực tiếp rút ngắn, bắt đầu chuyện trò với nhau đi về trên núi. Kỳ thực hai người đều mang đầy tâm sự. Lạc Hoàng cảm thấy như mình đã không còn tư cách trở thành quân cờ của cao nhân, mà Thiên Diễn đạo nhân thì cảm thấy kỳ đạo mờ mịt, mỗi bước đều nơm nớp lo sợ. Không dám hạ cờ, giống như là ở trực tiếp con nháo ộp kinh khủng đang đợi chính mình. Trong bất tri bất giác, tứ hợp viện đã đập vào mắt. Vào lúc này nội tâm bọn hắn đều siết chặt, căng thẳng mà thấp thỏm. Bọn họ sinh ra một loại cảm giác nông dân vào bái phòng bằng hữu giàu có vậy. Lạc Thi Vũ cắn môi cung kính. Xin hỏi Lý công tử có nhà không? Lý Niệm Phàm mở cửa nhìn hai người lập tức nở nụ cười. À, là các người à? Ta thấy hôm nay có hỷ tước leo lên đầu cành, đoán được chắc rằng sẽ có khách tới nhà. Mau, mời vào. Lạc Hoàng và Lạc Thi Vũ là nhóm người đầu tiên hắn quen với biết. Thiên Diễn đạo nhân thì là một vị kỳ thủ, học đồ, trung kỳ khó được. Ấn tượng của Lý Niệm Phàm đối với bọn hắn đều rất sâu. Bạn cũ tự nhiên thân thiết. Ba người Lạc Hoàng lập tức giật mình trong lòng mừng rỡ không thôi. À, vậy thì quấy giày đi công tử. Vào cửa bọn họ đều nói với Đát Kỷ. Bái kiến Đát Kỷ cô nương. Lý Niệm Phàm mỉm cười nói, tùy tiện ngồi, Tiểu Bạch mang khoái nhạc thủy tới. Đa tạ. Lạc Hoàng thận trọng từ trong tay Tiểu Bạch lấy ra khoái nhạc thủy, vẻ mặt khó tránh khỏi có chút đỏ lên. Riêng giá trị của ly khoái nhạc thủy này đã vượt qua bầu rượu chính mình mang tới. Hắn cầm bầu rượu nhắm mắt nói, Lý công tử, đây là bầu rượu mà ta cố ý sai người mang tới. Một chút tấm lòng. Ồ, còn mang tới rượu. Lý Niệm Phàm có chút ngoài ý muốn, nhận lấy bầu rượu từ trong tay Lạc Hoàng. Ngửi một cái từ đáy lòng không khỏi khen lên. Ngược lại là rượu ngon khó có được. Đối với thế giới tu tiên mà nói, rượu này đúng là rượu ngon. Thủ pháp trưng cất đã từ thô lậu chuyển thành tinh tế, xem như rất không dễ đi. Lý Niệm Phàm cũng không thích uống rượu, bởi vậy mốt một bực không có tự mình làm ra. Sau ngày ngược lại có thể làm ra một chút, thi thoảng uống một chút cũng là dùng để tiếp đái khách cũng tốt. Lý Niệm Phàm cười nói, Lạc Hoàng, người quá khách khí. Thấy Lý Niệm Phàm không có chê, Lạc Hoàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chân thành mở miệng. Lý công tử, chuyện công tử làm ở Hạ Triều ta đều biết, cái này cũng liên quan tới Càn Long tiên triều ta. Ôn dịch làm hại khắp nơi, công tử đây là tạo phúc cho vạn dân thiên hạ, lập một công trước nay chưa từng có. Ha ha ha, quá khen, quá khen, quá khen, việc nhỏ thôi. Lý Niệm Phàm nhịn cười không được, liên tục khoác tay. Thật ra thì nội tâm vẫn là rất sảng khoái. Lão nhân này nói chuyện rất được lòng ta. Hắn nhìn về phía Thiên Diễn đạo nhân bên cạnh trầm mặc không nói, không thể không cười. Thiên Diễn huynh, ta thế nhưng còn một mực chờ ngươi qua đây chơi cờ với ta, thế nhưng mãi không thấy bóng dáng của ngươi. Thiên Diễn đạo nhân một mặt cay đắng mở miệng. Lý công tử, tài đánh cờ của ta thô thiển, thực sự không có mặt mũi làm đối thủ của công tử. Lúc đầu hắn quả thực rất muốn ngày nào cũng thỉnh giáo Lý Niệm Phàm, nhưng theo kỳ nghệ hắn tiến bộ thì hắn càng cảm thấy Lý Niệm Phàm sâu không lường được. Đợi tới hắn hiện tại tiến bộ thêm chút thì phát hiện Lý Niệm Phàm càng kinh khủng hơn. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, ngưỡng mộ núi cao hắn thật không có ý tứ để tới. Lý Niệm Phàm nhịn không được lắc đầu nói, giải trí mà thôi, chăm chỉ quá mức thì cái được không bù nổi cái mất. Có thể tưởng tượng, thế giới tu tiên mà cũng có người si mê trời tới cỡ này, đều không tu luyện sao, mê muội mất cả ý chí. Có thiên phú tu luyện, không đi tu luyện, vậy không phải lãng phí. Nghĩ tới đây hắn không nhịn được khuyên nhủ. Thiên Diễn huynh, ta cả gan thuyết phục một câu, đánh cờ chỉ là giải trí, tuyệt đối không thể bỏ bê tu luyện. Đây là lời từ đáy lòng của hắn. Lúc này Lý Niệm Phàm cảm thấy giống như một loại đứa bé không được đi học, nhìn thấy những đứa trẻ khác được đi học thêm mà còn trốn học. Cái loại tâm lý này chênh lệch quả thực để người ta khó chịu. Thiên Diễn đạo nhân trong lòng lộp bộp một chút, cao nhân đây chính là đang gõ ta sao? Vội vàng nói, Lý công tử yên tâm, kỳ đạo thâm ảo như vậy, ta sao có thể lãng phí tinh lực cho việc tu luyện, ta đã phế bỏ tu vi, chuyên tâm nghiên cứu kỳ đạo. Lý Niệm Phàm trợn mắt há hốc mồm, ngoan nhân, tên này là một ngoan nhân, vì đánh cờ mà phế bỏ tu vi, tu luyện, cái này, đây là đang khoe của sao, người không muốn bố thí cho ta. Lý Niệm Phàm bị dính bạo kích, con mắt không thể không nhìn xung quanh một chút, để dao xa chút bằng không nhất định phải bổ một dao cho cái tên này. Thiên Điển đạo nhân thấy dáng vẻ Lý Niệm Phàm lúc này thì lập tức trong lòng mừng thầm. Chính mình phế bỏ tu vi quả nhiên là đúng. Người nhìn một chút, ngay cả cao nhân cũng bị quyết tâm của ta làm cho khiếp sợ. Chắc chắn cảm thấy mình là một người tài, có thể bồi dưỡng đi. Thôi được rồi, mỗi người đều có chí riêng. Phế thì cũng đã phế rồi, bây giờ nói cái gì thì cũng đã muộn. Nhìn vào dáng vẻ tên kia còn một mặt nhanh tới khen ngợi ta, Lý Niệm Phàm thực sự là bó tay. Có lẽ hắn còn vui mừng đi. Lý Niệm Phàm bình phục nội tâm của chính mình, bất đắc dĩ mở miệng. Xem ra người thật là thích chơi cờ. Đó là tự nhiên. Thiên Diễn đạo nhân mở miệng nói, Lý công tử, thật ra thì ta tới lần này muốn thỉnh giáo công tử. Ồ, người muốn chơi cờ với ta. Lý Niệm Phàm nhíu mày lại, cũng được, vừa đúng để cho ta xem tài đánh cờ ngươi thế nào. Không phải, chỉ là có một vấn đề hoang mang. Thiên Diễn đạo nhân mở miệng, nếu là một ván cờ khó khăn chồng chất khó khăn, căn bản không nhìn thấy hy vọng, không biết nên hạ cờ như thế nào, nên làm cái gì. Lý Niệm Phàm hơi sững sờ, cái này còn phải hỏi sao, trực tiếp đánh đổ ván cờ bắt đầu lại. Thiên Diễn đạo nhân nhìn Lý Niệm Phàm, không được, không thể lật đổ. Lý Niệm Phàm thuận miệng, cái này chính là khó giải. Thiên Diễn đạo nhân, không, khẳng định có cách giải. Vậy thì cứ từ từ mà hạ, quá khó khăn, ta không hạ được. Lý Niệm Phàm trầm mặc, hắn đột nhiên phát hiện đầu óc Thiên Diễn đạo nhân này quá có vấn đề. Quả thực chính là phiên bản của Mạnh Quân Lương, có thể vì kỳ đạo mà tự phế bỏ tu vi. Ngoài hung ác ra, quả nhân toàn cần đầu óc không bình thường. Chẳng lẽ chính là cái cố sự thắng thiên nửa bước của ta kể ra làm hắn điên rồi? Đột nhiên, Lý Niệm Phàm cảm thấy có chút áy náy. Hai mắt hắn để lộ ra vẻ đồng tình, muốn đền bù, không thể không nói. Nếu không, ta và ngươi chơi tiếp ván cờ đi. Thiên Diễn đạo nhân lắc đầu, ánh mắt trở nên vô thần. Nếu như không có được đáp án, ta sẽ không hạ cờ nữa. Đây không phải là đi vào chỗ bê tắc sao? Lý Niệm Phàm khẽ cau mày, trong đầu lóe lên linh quang. Nếu không, hôm nay chúng ta không hạ cờ, đổi một loại phương pháp đơn giản hơn. Thiên Diễn đạo vân vẫn cứ ngơ ngác lắc đầu. Xem xong, xem sách xí ngốc không xa. Đúng lúc này Lạc Thi Vũ một bên yếu ớt mở miệng. Lý công tử, hay ta chơi với người ván cờ đi? Lý Niệm Phàm trầm ngâm một lát. Cũng được. Tuy rằng kỳ nghệ của Lạc Thi Vũ thực sự là kém, nhưng cờ caro đơn giản như vậy nên không thành vấn đề. Giết thời gian vẫn được. Cờ tên là cờ caro, cách chơi rất đơn giản. Lý Niệm Phàm giới thiệu đơn giản một chút, mọi người nghe xong đều hiểu. Quả thực đơn giản đến khó có thể tưởng tượng. Cái này cũng có thể để đánh cờ. Lạc Hoàng và Lạc Thi Vũ có chút không dám tin tưởng. Con mắt Thiên Diễn đạo nhân bắt đầu sáng lên một lần nữa, cũng nhíu mày, không thể không nhìn về phía bàn cờ. Tuy rằng nói sẽ không hạ cờ, nhưng chuyện liên quan tới phương diện cờ vẫn là không nhịn được mà để ý tới. Lý Niệm Phàm dùng tay mời, ngươi đi trước đi. Lạc Thi Vũ khẽ gật đầu hít sâu một hơi, ba một tiếng hạ quân cờ trắng trên bàn cờ. Lý Niệm Phàm không cần suy nghĩ trực tiếp hạ ngay vào bên cạnh cờ trắng của nàng. Chỉ vừa mới đi được 20 lần, Lạc Thi Vũ chủ quan thua ván. Ha, ta không để ý nơi này. Lạc Thi Vũ một mặt ảo não không nhịn được thở dài một tiếng. Còn thiếu chút nữa, Lý công tử có thể chơi thêm vài ván nữa không? Lý Niệm Phàm không nói gì, lại làm ra dấu hiệu mời một lần nữa. Ba. Lần này hai người trong lúc nhất thời, thế mà giết tới có đi có lại. Trắng đen đan xen, trông khó phần thắng bại. Tuy nhiên sau một lát, vẫn là Lạc Thi Vũ lấy thất bại mà kết thúc ván cờ. Lạc Thi Vũ có chút không phục, rõ ràng thứ đơn giản như vậy. Rõ ràng chỉ mỗi lần thiếu chút làm sao lại không được. Tiếp theo, ván thứ ba bắt đầu. Ván thứ tư. Thiên Diễn Đạo Nhân ngồi bên cạnh, vẻ mặt dần dần chuyên chú tới cực điểm. Hắn nhìn vào quân cờ trên bàn cờ, con ngươi không ngừng nhíu lại. Hơi thở bắt đầu dần tăng lên. Trên ván cờ, khi thì cờ trắng cản cờ đen, khi thì cờ đen cản cờ trắng, cả hai không ai nhường ai. Cẩn thận đề phòng đối phương, rồi tùy thời chuẩn bị tiến công. Nhìn như đơn giản, nhưng muốn tiến thêm mỗi bước thì phải gian nan vạn phần. Đại đạo, ở trong đó ẩn chứa đại đạo. Mắt Thiên Diễn Đạo Nhân trợn tròn lên, toàn thân nổi lên một lớp da gà, bởi vì kích động mà đang run rẩy. Trong hắn, ván cờ caro này phóng lớn không ngừng, biến hóa không ngừng, cuối cùng biến thành từng điểm trắng và điểm đen, khuếch tán tạo thành một cái thế giới nhỏ. Cờ caro trông như đơn giản, nhưng phải nối điện bốn quân cờ, lại gặp phải ngăn cản của hai bên, muốn gom đủ năm quân cờ gần nhau, lại thì càng khó khăn. Tuy nhiên đối mặt với cản trở liên hồi, như vậy vẫn có thể lấy ra một quân cờ không đáng chú ý làm điểm xuất phát, làm lớn mạnh từng chút một, trổ hết tài năng khi bị cản trở trần trông chồng chất liên tục. Mục đích rõ ràng, thủ pháp đơn giản, nhưng quá trình lại khó khăn chồng chất. Trước những hoang mang làm cho ta sợ hãi trước đó, ngay cả cờ cũng không dám hạ. Đây là buồn cười cỡ nào? Chỉ cần định ra mục tiêu, từng chút, tìm cơ hội, cản trở đối phương, lớn mạnh chính mình, cuối cùng rồi sẽ dần dần thay đổi. Đã hiểu, ta đã hiểu. Sắc mặt hắn đỏ lên, lộ ra thần sắc kích động và cảm động. Thế này sao lại là đánh cờ? Đây rõ ràng là cao nhân đang chỉ điểm ta. Sau khi trận thi đấu thứ 6 kết thúc, mặt mũi Lạc Thi Vũ tràn đầy vẻ không cam lòng, vẫn như cũ nhận lấy thất bại của ván cờ. Được rồi, không chơi nữa. Lý Niệm Phàm mỉm cười nhìn về phía Thiên Diễn Đạo Nhân nói, người xác định không tới tử sao? Ai ngờ, Thiên Diễn Đạo Nhân bỗng nhiên đứng dậy. Khắp khuôn mặt là vẻ thành kính, cung kính thi lễ với Lý Niệm Phàm. Đà tạ Lý công tử đã giải hoặc. Ta đã hiểu. Ngươi hiểu? Lý Niệm Phàm trợn tròn mắt. Ta làm cái gì? Ngươi đã hiểu? Thiên Diễn Đạo Nhân khiêm tốn. Từ bên trong cờ caro của Lý công tử, ta may mắn hiểu được một chút. Đà tạ Lý công tử đã giải hoặc cho ta. Lý Niệm Phàm trầm mặc một lát mở miệng. Ta thế nhưng không có suy nghĩ giải hoặc cho ngươi. Đây đều là chính ngươi suy nghĩ lung tung. Hắn phải xùi sạch trái quan hệ. Cái tên chập mạch này không bình thường. Đừng tới lúc có chuyện thì đều đổ vào trên đầu của ta. Thiên Diễn Đạo Nhân liên tục gật đầu. Ta hiểu. Ta hiểu. Lý Niệm Phàm đưa mắt nhìn vào. Ngươi hiểu cái gì? Thiên Diễn Đạo Nhân giống như có chút không kịp chờ đợi muốn trở về tìm hiểu mở miệng nói. Hôm nay quấy giày đi công tử. Như vậy xin cáo từ. Lý Niệm Phàm tự nhiên cũng chẳng muốn giữ lại cái người đầu óc không bình thường này, phất phất tay. À, cáo từ. Lạc Hoàng và Lạc Thi Vũ thấy tình huống này đều vội vàng đứng lên cáo từ. Đi ra Tứ Hợp Viện, Lạc Hoàng và Lạc Thi Vũ vội vàng đuổi kịp Thiên Diễn Đạo Nhân. Đạo hữu xin dừng bước. Lạc Hoàng mở miệng hỏi, xin hỏi đạo hữu ngươi ngộ ra cái gì rồi? Có phải ám chỉ gì của cao nhân không? Là cao nhân muốn mượn ván cờ giúp ta giải hoặc. Thiên Diễn Đạo Nhân dừng chút nói tiếp, ta nhớ được các ngươi trước đó bởi vì tác dụng quá nhỏ đối với cao nhân mà phiền não. Lạc Hoàng than nhẹ một tiếng mở miệng nói, không sai. Ánh mắt Thiên Diễn Đạo Nhân có chút sâu xa, lấy một loại giọng nói vô cùng sùng kính. Cao nhân dù sao cũng là cao nhân, thế mà phát minh ra loại trò chơi cờ caro, đại đạo giản dị nhất. Hơn nữa, không chỉ giải khai khúc mắc, đồng thời cũng đang cởi khúc mắc của các ngươi. Cởi ra khúc mắc của chúng ta. Lạc Hoàng và Lạc Thi Vũ cùng trợn tròn mắt lên, gắt gao nhìn chăm chăm Thiên Diễn Đạo Nhân. Lạc Hoàng cung kính nói, còn xin đạo hữu giải hoặc. Thiên Diễn Đạo Nhân nhìn vào Lạc Thi Vũ mở miệng, cờ caro, năm quân là gì? Thiếu một quân cờ cũng không được gọi là năm quân cờ. Vậy ngươi cảm thấy quân cờ thứ nhất và quân cờ thứ năm, quân cờ nào quan trọng hơn? Lạc Thi Vũ gần như không cần nghĩ ngợi chút nào mở miệng. Chắc chắn là quân cờ thứ 5 mới là quan trọng. Đây là một quân cờ quyết định thắng thua. Không phải vậy. Thiên Diễn Đạo Nhân lắc đầu. Quan trọng như nhau, nếu không có quân cờ thứ nhất, quân cờ thứ 5 căn bản không thành được. Trong đầu Lạc Hoàng lóe lên linh quang kích động nói, cao nhân ý là chúng ta tương đương quân cờ thứ nhất kia, lúc hạ xuống mặc dù đơn giản nhưng không thể thiếu. Thiên Diễn Đạo Nhân gật đầu nói, không sai, các người nghĩ lại, có phải thông qua các ngươi cao nhân mới giải ra bố cục của ván cờ hay không? Đúng đúng đúng đúng, không sai. Trong mắt Lạc Hoàng lập tức xuất hiện nước mắt, cảm động tới rơi lệ. Hóa ra cao nhân một mực nhớ kỹ chúng ta, hắn đây là ghi nhận công ơn. Hắn đây là công nhận giá trị của chúng ta. Lạc Thi Vũ cũng cảm động tới tột đỉnh, không thể không cắn môi, không cam lòng nói. Cao nhân giúp chúng ta rất nhiều, đáng tiếc năng lực chúng ta không đủ, sau này khả năng không tác dụng với cao nhân. Người nói không đúng. Đôi mắt Thiên Diễn Đạo Nhân híp lại mở miệng. Cờ Caro người vĩnh viễn không ra chính mình rốt cục sẽ thua ở trên quân cờ nào. Đồng dạng cũng không có một quân cờ nào dư thừa. Đây cũng là ám chỉ của cao nhân. Các ngươi không cần tự xem nhẹ mình, tự giải quyết, cho tốt đi. Đôi mắt Lạc Hoàng cùng Lạc Thi Vũ lập tức sáng tỏ, chiến ý, chiến đấu sôi sục trở lại. Đa tạ đạo hữu giải khúc mắc. Thiên Diễn Đạo Nhân chắp tay, hôm nay ta lại từ trên người cao nhân học được rất nhiều kỳ đạo, ta phải trở về tìm hiểu. Cáo từ. Cáo từ. Lạc Hoàng và Lạc Thi Vũ nhìn bóng lưng đang rời xa của Thiên Diễn Đạo Nhân, đều là ánh mắt ngưng tụ lộ ra vẻ kiên định. Đi thôi, Càn Long Tiên Triều chúng ta dính ánh sáng của cao nhân cũng đã là xưa đâu bằng nay. Cố gắng cho thật tốt, tranh thủ làm càng nhiều chuyện cho cao nhân. Trải qua không biết bao nhiêu thời gian. Hạ triều. Để mà so sánh với trước đó thì nơi đây đâu chỉ phồn hoa hơn một cái cấp bậc. Lấy thành trì để mà nói so với trước kia đã lớn ra hơn gấp đôi. Nạn thổ phỉ xung quanh đã được trừ hoàn toàn. Ngoài trừ biểu tượng cường đại ra, càng kính sợ chính là loại lực lượng ngưng tụ kia được sự ủng hộ của bách tính. Gần đây, người tu tiên tới nhà cũng đều nối liền không dứt. Tông phái nhỏ thì rất nhiều, thậm chí không ít tông phái lớn đều tới giao hảo và kết minh. Nhất là bởi vì con đường tiên phàm được nối liền mở ra. Rất nhiều lão quái vật ẩn lâu ngày không xuất hiện bây giờ đều đã xuất hiện. Chuyện đầu tiên làm là tới bái phòng hạ triều. Cùng lúc đó, Cố Trường Thanh mang theo 2 tỷ đệ Cố Tử Giao khống chế độn quang nhanh chóng mà tới. Cố Tử Vũ không nhịn được mở miệng. Chà, nhân hoàng đường đường tôn quý như vậy sao? Nói không phải chỉ là phàm nhân. Cố Trường Thanh mở miệng. Phàm nhân nhưng là người mang đại vận khí trên người, gánh vác sứ mệnh trọng đại của thiên địa. Cố Tử Vũ nhíu mày. Khí vận, có phải chính là khí vận hay không? Cố Trường Thanh lắc đầu ngưng trọng. Vận khí để hình dung người, khí vận thì hình dung cho quốc là một loại đại thế. Hắn biết 2 tỷ đệ này để tâm tới nhưng không hiểu được tiếp tục nói. Khí vận là để thể cho các ngươi thu hoạch được càng nhiều duyên cơ. Có thể cho các ngươi khi độ kiếp, uy lực của thiên kiếp sẽ giảm bớt. Có thể để lúc các ngươi luyện tông càng dễ dàng hơn. Cái này 2 tỷ đệ Cố Tử Giao đã hiểu, đồng thời trợn lớn mắt lộ ra thần sắc khó có thể tin sợ hãi nói. Lợi hại như vậy. Nói nhảm. Người giúp thiên địa làm việc, thiên địa có thể keo kiệt với người sao? Cố Trường Thanh mở miệng. Hiện tại, hạ triều đạt được thiên địa tán thành. Đám tông phái này muốn đi theo dính nhờ, chỉ cần trợ giúp hạ triều hoàn thành đại nghiệp, bọn họ cũng sẽ được chia một bộ phận khí vận, tự nhiên sẽ tới nịnh bợ. Cố Tử Vũ không thể không mở miệng. Vậy ta cũng muốn làm việc giúp thiên địa. Cố Trường Thanh trợn trắng mắt nhìn hắn. Người xứng sao? Trong khi nói chuyện bọn họ đã tiến vào hạ triều. Được rồi không nói nữa. Cố Trường Thanh dặn dò. Chu Vân Vũ cũng không ở trong đại điện mà đứng trên đài cao bên ngoài trời. Nơi này tụ tập lượng lớn phàm nhân và người tu tiên. Hỗn tụ quy mô như vậy đúng là hiếm thấy. Phàm nhân phần lớn đều là tới xem náo nhiệt. Nhưng người tu tiên thì lại khác. Trên mặt của bọn họ đều ra hy viện và họ hiện ra vẻ hoảng sợ. Có tiếng bàn luyện truyền ra. Không nghĩ tới nhân hoàng thế mà sinh ra, con đường tiên phàm cũng được nối lại lần nữa. Đây rốt cuộc tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho một thời đại mới, chỉ sợ không biết kết cục là tốt hay xấu. trước mắt tới xem thì vẫn có chỗ tốt rất lớn với tu sĩ chúng ta. Hôm nay người tu tiên tiến tới có chút nhiều à? Nhân hoàng đứng bên ngoài, tình huống thế nào? Có người tu tiên không trả lời mà hỏi lại. Con đường tiên phàm nối lại, người thế nhưng từng nghe nói có một vị nào đó bước vào tiên môn không? Thật đúng là không à? Không phải rất nhiều lão gia hỏa đều xuất thế một lần sao? Theo nguồn tin đáng tin cậy, bọn họ hẹn nhau mà đêm nay cùng nhau tiến vào đạp thiên môn. Uầy, vì sao vậy? Đạp thiên môn tiến vào tiên giới cần đi qua không gian loạn lưu, đồng dạng nguy cơ tứ phía. Vận khí nhân hoàng vừa tụ tập nơi này, nhận được sự chiếu cố của thiên đạo, đoán chừng phi thăng sẽ dễ hơn chút. Vì sao đêm nay? Người lấy đâu ra nhiều câu hỏi vì sao như vậy? Ta làm sao biết được? Thời gian cứ từ từ mà trôi qua, đảo mắt sắc trời đã dần ảm đạm xuống. Trong mắt mọi người không thể không hiện ra vẻ chờ mong, ngay cả tiếng thảo luận cũng dần nhỏ lại. Phi thăng à, bao nhiêu năm qua đều chưa từng thấy xuất hiện dù chỉ một. Vậy mà lần này còn là cả đám phi thăng, cảnh tượng tuyệt đối sẽ rất hoành tráng. Đúng lúc này, một lão giả mặc áo bào vòng vàng kim xuất hiện trên không trung, đạp không mà tới. Tại đây có rất ít người có thể gọi ra tên của hắn. Tuy nhiên, hắn một thân mặc long bào, hiển nhiên cũng là một vị đạo hoàng. Một cỗ khí tấp tỏa trời từ trên người hắn, vô cùng kinh người. Tuy nhiên, thân hình hắn gầy như da bọc xương vẫn tràn nhập tử khí, khí huyết trống rỗng, rõ ràng đã tới thời khắc cuối của sinh mệnh. Trong chớp mắt, hắn xuất hiện trên đài cao, giọng nói khàn khàn truyền ra. Đứng đầu đại vận tiên triều, nhân hoàng, bái kiến nhân hoàng, muốn nhờ nơi này để phi thăng. Chu Vân Vũ vội vàng đáp lễ. Ngay sau đó một cỗ khí thế kinh tâm động phách đột nhiên từ đằng xa bắn nhanh mà tới. Đây là một lão bà chống quài trượng, khống chế lấy độn quang. Nữ tu đại thừa kỳ, ngay cả dung nhan cũng không thể giữ được, đã trở thành dáng vẻ như vậy, có thể thấy được, ngay giờ không còn nhiều. Tuy nhiên, chưa đợi tới bà ta đi tới đài cao, trong một cái nháy mắt chân trời xuất hiện ba tên cường giả, đồng dạng âm u đầy tử khí, chỉ còn treo một mạch cuối cùng. Sau khi bọn họ tiến đến, đều phải tới Vân An Chu Vân Vũ. Bởi vì Chu Vân Vũ, con đường tiên phàm mới có thể nối lại, cho bọn hắn cơ hội được phi thăng, huống chi còn phải mượn địa bàn của người ta để mà phi thăng, tự nhiên phải làm đủ lễ tiết. Thời gian cứ chậm rãi trôi qua, màn đêm buông xuống. Lần này trọn vẹn 30 đạo thân ảnh giống như sớm thành đội cùng nhau xuất hiện. Trong đó, thậm chí có ba tên cường giả sớm nghe đồn đã chết rồi. Mà cái này còn chưa kết thúc. Tu sĩ đại thừa kỳ trước đó rất hiếm gặp, lúc này giống như không cần tiền, một tên lại kéo tới một tên xuất hiện. Bầu không khí tại toàn bộ trường trong nháy mắt được đẩy lên tới cực hạn. Vào lúc đêm khuya, toàn bộ đài cao đã tụ tập 38 tên tu sĩ đại thừa kỳ. Mỗi một người tới nơi này đều đủ để nhấc lên gió tanh mưa máu trong thế giới tu tiên. Nhưng vào lúc này, thế mà hội tụ ở đây, tình huống hoành tráng như vậy để tất cả mọi người ở đây không thể không nín thở. Quá hoành tráng. Tuy nhiên, để cho người ta thổn thức chính là 38 tên tu sĩ đỉnh phong này, sinh cơ vào lúc này đều đã khô héo, già lụm khụm. Từ bên ngoài nhìn vào, giống như lúc nào cũng sẽ bị gió thổi ngã vậy. Thiên đạo vô tình, mặc người tu vi tới đâu, kết quả chẳng qua chỉ là một nắm cát vàng. Đại đạo tranh phong, hôm nay chúng ta tề tụ về đây, không cầu gì khác chỉ vì tranh chút sinh cơ cuối cùng, hướng thiên tá mạng, đạp thiên lộ tìm trường sinh. Lão hoàng xuất hiện đầu tiên kia phát ra, thét một tiếng rung động khắp nơi. Dứt lời hắn cất bước mà lên, vọt qua không trung, lao thẳng lên bầu trời mà đi. Khí thế kinh người, mang theo khí thế một đường đi không trở lại. Những người khác cũng không cam lòng yếu thế, cũng đạp vào tiên lộ. Khí thế đỉnh phong bọn họ đột nhiên bộc phát, giống như sinh mệnh huy hoàng cuối cùng, lại giống như phóng tới cuộc sống mới thẳng tiến không lùi, khí diễm ngập trời, hướng bầu trời ép đi. Chu Vân, đại thành tiên cung, vào đạo 14.500 năm, kéo dài, cả gan, tính mạng trường sinh. Lý Càn, tông chủ đời trước của Thiên Văn Tông, vào đạo 13.200 năm, cả gan kéo dài tính mạng trường sinh. Lâm Mặc Phong, Lâm gia ở Nam Cảnh, vào đạo 15.000 năm, cả gian kéo dài tính mạng trường sinh. Từng tiếng hô vang lên, bọn họ muốn để lại danh tự tại phàm trần. Vào lúc này, vô số người tu tiên quả thực cũng đã nhớ tên bọn họ. Rất nhiều người thi thoảng còn hiện ra vẻ kinh ngạc, Hóa ra đây là nhân vật Quát Tháo Phong Vân năm đó chính là hắn. 38 người lúc này, bọn họ không còn tượng trưng cho đỉnh phong mà biến thành con kiến hôi đang ngưỡng vọng trời xanh, chỉ cầu một đường sinh cơ. Có người không thể không cảm khái mà lên tiếng. Nhớ kỹ giờ khắc này, đều tại đây đại biểu lấy một loại thời đại mới đã tới. Từ nay về sau ở thế giới tu tiên, đại thừa kỳ không còn là đỉnh phong, đồng thời bởi vì linh khí khôi phục, đại thừa kỳ cũng sẽ không còn hiếm, không cần phải bảo tồn. Người nói xem, bọn họ có thể thành công không? Không biết, tuy nhiên, ta cảm thấy hy vọng không lớn. Xuyên qua không gian lạn lưu, tiêu hao rất nhiều đối với linh lực, khảo nghiệm thấy thể lực bền bỉ, tuổi tác lớn như thế, ưu thế tự nhiên càng nhỏ. Huống chi đám người này đã đạp một chân vào quan tài, bền bỉ thì càng không cần phải nói. Tuy nhiên, so với việc chết ở phàm trần, bọn họ xem như đã may mắn, có thể là thời khắc cuối cùng sinh mệnh, được chờ tới lúc con đường tiên phàm mở lại, ít ra có thể giành giật một lần. Ông, trong thiên địa đột nhiên nổi lên từng tầng gợn sóng, khí tức đại thừa kỳ khiến cho cái khung cửa màu vàng kim hiện ra, vắt ngang ở không trung, cao quý tới cực điểm, chỉ xem như nhìn vào thôi cũng khiến cho nhân sinh trong lòng cúng bái. Đồng thời, một cỗ khí tức nặng nề mà cổ xưa phát ra ầm vang. Thiên môn yên lặng nhiều năm và lúc này xuất hiện ở thế gian một lần nữa. Từng tia sáng từ bên trong thiên môn chiếu ngang xuống, hình thành một cột sáng bao phủ 38 người vào trong đó. Mắt trần có thể thấy được, sinh cơ trong cơ thể bọn họ đang tỏa sáng một lần nữa, vốn là da rẻ nhăn nheo, cũng bắt đầu được san bằng. Tiên khí là tiên khí tẩy lễ. Tu sĩ bên dưới không thể không vội vàng lộ ra vẻ hâm mộ, kinh hô vài tiếng bên tai không dứt. Sắc mặt 38 người cũng càng chấn động, ánh mắt lộ ra vẻ kiên định bay lên trên càng nhanh hơn. Ha ha ha, tiên môn, chúng ta tới đây. Tiên giới ta đến đây, thẳng tiến không lùi, chỉ tiến không lùi. Đông đảo tu sĩ nhìn vào cảnh tượng này lập tức cảm thấy một cỗ cảm giác tinh thần thần thánh đập vào mặt. Hai tay không thể không nắm chặt lại, kích động không thôi, sớm muộn ta cũng đạt tiên môn. Bọn họ nhìn vào 38 người kia một lần rồi là có cảm xúc thật khó bình tĩnh. Tuy nhiên, ngay sau đó bầu không khí này đột nhiên bị phá vỡ, bởi vì bọn hắn nhìn thấy vột lão già phi thăng lại lao ra khỏi tiên môn, thế mà chính là lão hoàng vừa rồi dẫn đầu. Hắn một mặt hoảng sợ, có vẻ hơi hoảng hốt chạy bừa, chỉ thấy nhanh chóng bay về một nơi. Sau đó thân ảnh thứ hai, thứ ba, thứ tư. Mọi người dụi con mắt còn tưởng rằng chính mình sinh ra ảo giác, cái khí thế một đi không trở lại trước đó đâu rồi. Chỉ nói đến, có tiến mà không lui mà. Ngay sau đó, một cỗ hỏa diễm ngập trời từ bên trong thiên môn tuôn trào mà ra. Hỏa diễm này quá mạnh như sóng thần, lấy thiên môn làm trung tâm, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ bầu trời. Tâm trạng của mọi người đập thình thịch, ngẩng đầu nhìn trời, thế mà chỉ thấy một vùng trời kia lửa cháy hừng hực thiêu đốt. Lúc này bầu trời đã biến thành biển lửa, phạm vi vạn dặm lập tức sáng như ban ngày, nhiệt độ kinh khủng bỗng nhiên bay lên. Cái này. Đại não của mọi người trống rỗng, chỉ cảm thấy cổ họng khô chát bị một cái dị tượng xuất hiện làm cho sợ ngây người. Một người có tâm tính không tệ, lấy lại tinh thần quay đầu là chạy. Có một số người vội quá, quay đầu lại, đâm vô luôn vào bờ tường. Cái gì ta có đáng sợ như vậy sao? Một giọng nói dễ nghe đột nhiên vang lên, giống như bắn thẳng vào thần hồn của mỗi người. Sau đó hỏa diễm kia trong nháy mắt thu trở về dưới thiên môn. Chỗ đó, một nữ tử da thịt như ngọc với một mái tóc đỏ, đôi mắt đỏ, bộ váy đỏ bồng bềnh xuất hiện. Đi trần đất nhà, trên móng tay móng chân đều bôi sơn móng tay móng chân màu đỏ nhạt. Nàng ta duỗi tay một cái, 36, 38 tên tu sĩ đại thừa kỳ vốn đang chạy trối chết kia căn bản không chút lực lượng nào để ngăn cản. Trong nháy mắt trì trệ không tiến, sau đó hướng về nữ tử kia bay ngược mà tới. Các người đánh bậy đánh bạ, mở thiên môn giúp ta. Hỏa phương ta cả đời chưa thiếu nhân tình ai. Bây giờ ta thành toàn cho các người. Giọng nói nhẹ nhàng truyền ra từ trong miệng của nàng, hiển lộ ra rõ vẻ ngạo nghễ. Sau đó thuận tay đẩy một cái, 38 người kia được một cỗ hỏa diễm bao bọc lại trực tiếp đẩy vào trong thiên môn. Tất cả mọi người đều nhìn thấy mà choáng váng đứng im như một bức tượng, há miệng ngây ngốc nhìn. Từng tiếng nổ rèn đinh tai nhức óc đột nhiên vang vọng toàn trường. Một lớp mây đen dày đặc từ từ xuất hiện, những mây đen này quá dày đặc, nồng đậm tới cực điểm bao phủ cả thiên môn lại. từng lớp như là ánh ngân xà thoáng hiện trong các tầng mây. Khí tức kinh khủng theo đó xuất hiện, làm cho tất cả mọi người tê dại cả da đầu, lông tơ toàn thân dựng đứng, đánh giám cũng không dám. Kiếm thiên kiếp này không phải dùng từ đáng sợ để hình dung, mà quả thực chính là tận thế. Dưới cái uy của thiên, da đầu mọi người đều muốn nổ tung, nhưng lại không cách nào động đậy chút nào. Mây đen vẫn đang dày thêm, sấm sét là đang đùng đùng, dày tới mức cách mặt đất không xa gần như muốn sụp đổ. Thiên kiếp khủng bố như vậy quả thực vọt ra khỏi không gian tưởng tượng của mọi người. Lúc này lại bao phủ trên đầu nữ tử kia, giống như nàng ta làm chuyện gì mà để người phải oán trách. Nữ tử ngẩng đầu nhìn trời, trên khuôn mặt lạnh nhạt cao ngạo cuối cùng nhíu mày. Từ tiên giới hạ phàm lại thuận tay trợ giúp 38 người phi thăng tiên giới. Ta hình như lần này quả thực có chút quá rồi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 41 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Như vậy là tập này chúng ta đã thấy nữ tử kia chính là một con phượng hoàng. Phượng hoàng đang hạ phàm để tìm Lý Niệm Phàm. Như vậy câu chuyện chúng ta tiếp theo diễn ra thế nào? Quý vị các bạn hãy chờ đón trong những tập sau để cùng tìm hiểu thêm với mình nhé. Còn bây giờ thì xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị. Bye!